Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, không ngừng một đi. Dạ Sắc không nghĩ tới chính là cái kia mập mạp Vương Thủy tẩy kiểm lại là cái lắm lời thêm như quen. Thuộc, toàn bộ hành trình đều đang đọc diễn văn, Dạ Sắc thậm chí không có bao nhiêu chen vào nói không gian. Trong thời gian thật ngắn hắn liền từ tên pháp sư kia thăng cấp vì anh em. Đương nhiên hắn cũng biết đây chỉ là một loại tùy ý xưng hô. Liền cùng trên đường cái nữ nhân đều là mỹ nữ, nam nhân đều là xuất ca, xưng hô. Vương Thủy tẩy kiểm đã đem Dạ Sắc nơi ở, công việc, yêu thích, thậm chí có bạn gái hay không cùng hài tử chờ đều cho hỏi mấy lần. Dù cho Lưu Toan tẩy cước đang tán gẫu cột bên trong nhắc nhở hắn cũng vô dụng. Chỉ có thể nói chuyện riêng Dạ Sắc nói cho hắn biết đừng để ý bạn hắn liền tính cách này. Dạ Sắc cũng trả lời hắn không quan hệ. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Với lại hắn nhìn ra được Vương Thủy tẩy kiểm cũng không phải cố ý mà là thuần túy là một loại bản năng bên trên như quen thuộc. Sẽ không để cho người có ác cảm. Nghỉ một chút đi, chúng ta trạng thái hiện tại cũng không phải rất tốt. Vương Thủy tẩy kiểm đem 200 cân thân thể hướng trên một khối nham thạch khẽ dựa nói. Lưu Toan tẩy cước gật gật đầu. Hắn phụ trách kích thứ nhất, nhưng ngẫu nhiên sẽ có né tránh không kịp bị phản kích thời điểm. Hiện tại trạng thái kém cỏi nhất máu số lượng chỉ có không đến 20%. Ta nghe nói chuyển chức nhiệm vụ thật khó khăn cho nên dược thủy loại hình tiết kiệm một tí a. A, Dạ Sắc ngươi MP làm sao còn có nhiều như vậy? Hay chúng ta cận chiến nghề nghiệp đều đánh hụt, ngươi là pháp sư thế mà còn có nhiều như vậy? Vương Thủy tẩy kiểm có chút kinh dị, bởi vì hiện tại Dạ Sắc MP thế mà còn có tiếp cận một nửa. Vậy nước, Lưu Toan tẩy cước có chút nghi ngờ nói. Vương Thủy tẩy kiểm lắc đầu. Không, mỗi một cái trách hắn đều dùng tới 2 cái kỹ năng. Ta đều nhìn đây, vậy là ngươi ăn lam bình. Dạ Sắc nghĩ nghĩ mới giật mình, hẳn là ex ma pháp hộ thuẫn bên trong đầu kia gấp đôi hồi lam thuộc. Tính tại có hiệu lực, trước mắt hắn mặc dù không có học tập ma pháp hộ thuẫn, nhưng là hồi lam kia một đầu thuộc tính hay là tại có hiệu lực. Nhưng là loại vật này cùng nói tỉ mỉ còn không bằng lừa gạt quá khứ. Làm hạ điểm gật đầu nói, không cẩn thận dùng một cái lam bình. Vương Thủy tẩy kiểm khá là đáng tiếc nói, ta nghe nói chuyển chức nhiệm vụ là cần thông quan một cái cỡ nhỏ phó bản. Nếu là không ai tổ đội đơn soát lời nói phải dùng đại lượng bổ cho phẩm mới được. Rất nhiều một mình người chơi thật vất vả tích lũy một điểm tiền toàn nện vào dược tề lên. Chuyển chức là cần thông qua nghề nghiệp đạo sư phát xuống nhiệm vụ. Là thông quan một cái cỡ nhỏ phó bản. Nhiều nhất cho phép 2 vị LV20 trở xuống người tổ đội thông quan. Phó bản bên trong ngoại trừ boss bên ngoài cơ bản không có quá đại nạn độ. Nhưng là quái bình thường vật rất nhiều với lại có thời gian hạn chế. Cho nên bay liên tục lộ ra cực kỳ trọng yếu, nếu không chỉ dựa vào tự nhiên khôi phục lời nói hội lãng phí rất nhiều thời gian. Vượt qua thời gian cũng chỉ có thể ngày thứ 2 làm lại. Không có việc gì, đi phó bản thời điểm ta cũng mua dược tề là được rồi. Dạ Sắc cười cười hồi nói, chính mình không chỉ có gấp đôi hồi lam hiệu quả tại. Còn có một cây có thể liên tục trúng độc tích cốt ma trưởng. Chỉ cần tẩu vị đầy đủ phong tao dù cho quái bình thường vật nhiều một chút hẳn là cũng không quan hệ. Vương Thủy tẩy kiểm gật gật đầu. Khó được không có đang nói cái gì, mà là dùng tiêu chuẩn góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngay tại Dạ Sắc cho là hắn rốt cục nói lúc mệt mỏi, Vương Thủy tẩy kiểm lại nói. Nhưng lần này cũng không phải là có mục tiêu nói chuyện, mà là đang lầm bầm lầu bầu. Ta à, từ nhỏ đã béo, lớn lên còn không cao cho nên một mực bị người ta gọi tiểu bàn đôn. Dạ Sắc ngẩn ngơ không biết hắn là có ý gì, Ngược lại Lưu Toan tẩy cước không có biểu tình gì. Tựa hồ đối với cái này một mút không thường thấy. Bởi vì ta quá béo cho nên không có bằng hữu. Thế là ta liệt chủ động cùng người ta kết giao bằng hữu. Nhưng là bằng hữu không có giao cho mấy cái, ngược lại luyện được lắm lời cùng như quen thuộc mau. Bệnh, vừa rồi ta như vậy lại nhảy Dạ Sắc, ngươi chớ để ở trong lòng a. Ta mà người như vậy đã không đổi được. Vương Thủy tẩy kiểm sau khi nói xong xông Dạ Sắc biểu thị. Ra áy náy, thì ra là thế. Dạ Sắc nhẹ nhàng gật đầu sau đó cười nói. Không quan hệ, không quan hệ. Trên thực tế ta lựa chọn thích khách cũng là bởi vì là muốn hưởng thụ một lần xông đâm cảm giác. Trong hiện thực ta mặc dù có thể chạy nhưng là chạy không nhanh a. Vương Thủy tẩy kiểm bất đắc dĩ vỗ vỗ chính mình tràn ngập chất béo bụng cùng tráng kiện đùi. Từ thị giác bên trên nhìn ra được đều là thật tâm hàng. Đi mấy ca trạng thái không sai biệt lắm đầy lại đến soát mấy vòng. Ta còn có một nửa liền thăng cấp. Ta cũng vậy một nửa. Lưu Toan tẩy cước nói. Dạ Sắc nhìn nhìn kinh nghiệm của mình đầu. Lúc trước đánh giết phát cuồng tam đầu huyền lúc để hắn thăng cấp đến LV14 còn nhiều một chút. Hiện tại còn kém 30% liền có thể thăng cấp. Ta còn có 30% liền thăng cấp. A, Dạ Sắc ngươi so với chúng ta đi trước a. Vương Thủy tẩy kiểm cười nói. Dạ Sắc thì là im lặng gật đầu. Hắn tự nhiên là biết cái này có ý tứ gì. Đi trước dĩ nhiên không phải chết trước rơi. Mặt level 15 về sau không thể lại cử động tân thủ thôn quái vật cho nên chỉ có thể rời đi đi cao. Cấp hơn thành trấn, cũng chính là đi trước. Ba người một lần nữa xoát lên nham mãng. Tại lại một vòng trạng thái đánh hụt thời điểm Dạ Sắc trên thân sáng lên kim quang. Thăng cấp, chúc mừng chúc mừng, chúng ta phải đợi vòng tiếp theo. Dạ Sắc ngươi đi trước đi, hữu duyên gặp lại. Dạ Sắc nhẹ gật đầu, đối hai người một giọng nói, gặp lại, sau liền từ chân núi rời đi. Chuẩn bị tiến về trụ cột đảo sau đó thuận đường đi càng cao hơn một cấp thành thị. Từ trụ cột đảo một đi thẳng về phía trước, con đường bắt đầu trở nên rộng rãi. Ven đường cũng đã không còn Sly Goblin chờ giá quái tại đi dạo. Từ trụ cột đảo chuyển đến một cái khác đầu dùng gạch đá cửa hàng trên đường cái. So sánh dưới nguyên bản tân thủ thôn trụ cột đảo biến thành tiểu lộ. Tựa như dòng suối tụ hợp vào sông lớn. Xa xa Dạ Sắc thấy được hữu dụng nham thạch to lớn làm thành tường đá. Trong tường đá liền là phụ cận càng cao hơn một cấp thành thị. Mạc Thành. Tại hướng vệ binh nộp một viên ngân tệ lệ phí vào thành sau Dạ Sắc chính thức bước vào Mạc Thành. Bên trong, đồng thời cá nhân hắn trên bản đồ cũng giải tỏa Mạc Thành tin tức cặn kẽ. Từ vị trí địa lý đến trong thành thị kiến tạo kết cấu lại đến các loại công trình cửa hàng địa điểm. Mạc Thành các loại công trình cũng tự nhiên là muốn so tân thủ thôn hoàn thiện nhiều. Dạ Sắc cũng không có đi phần lớn người đầu tiên sẽ đi thần thánh công hội. Nơi đó là các chức nghiệp đạo sư tụ tập địa phương. Cung cấp chuyển chức cùng tương lai một đoạn thời gian kỹ năng học tập. Mà là trước tiên đi cùng thần thánh công hội cách xa nhau không xa phòng đấu giá. Hắn còn có mấy món trang bị phải xử lý một tí. Bán tiền về sau phải nhanh thăng cấp phó chức nghiệp mới là chuyện trọng yếu. Về phần chuyển chức muộn một lúc cũng không quan hệ. Huy, Dạ Sắc ngươi lên tới level 15 a. Chuyển chức đến sao? Hắn mới vừa đi tới phòng đấu giá cổng. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở hắn có tin tức. Mở ra xem lại là Nguyệt Ảnh Hàn Xương thượng tuyến. Với lại đối phương tựa hồ không nhìn hắn phát quá khứ hỏi thăm bưu kiện. Không có, ta chuẩn bị đi phòng đấu giá. Dạ Sắc trả lời một câu. Chúng ta đi tìm ngươi, chờ chút cũng có thể giúp ngươi làm chuyển chức nhiệm vụ. Hắn vốn là muốn cự tuyệt, bởi vì tiếp xuống chính mình nhiệm vụ chủ yếu là thăng cấp phó chức nghiệp mà không phải chuyển chức. Bất quá do dự một tí thôi được rồi, trước chuyển chức vẫn là trước thăng cấp phó chức nghiệp, ai trước ai sau thật cũng không lớn như vậy quan hệ với lại mỹ nữ đều chủ động mời cự tuyệt cũng không tốt lắm ý tứ. Bất quá Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói chúng ta đi tìm ngươi, cũng chính là còn có người khác. Hắn tại phòng đấu giá cổng chờ lấy, không bao lâu liền thấy Nguyệt Ảnh Hàn Sương mang theo một cái đầu tóc ngắn đáng yêu nữ sinh đi tới. Hai người lúc này đều ẩn giấu đi ID. Ngươi là muốn mua trang bị à? Nguyệt Ảnh Hàn Sương chớp mắt to hỏi nói. Không phải, là bán trang bị. Dạ Sắc lắc đầu. Người này liền là Nguyệt Nhi nói thanh mai trúc mã. Nhìn mặc dù thật sạch sẽ còn có hai điểm soái khí, nhưng người nào biết có phải hay không trong trò chơi sửa chữa. Tiểu xảo giống một cái thẩm vấn phạm nhân cảnh sát. Từ lên tới dưới đem Dạ Sắc nhìn một lần lại một lần. Cái kia, có vấn đề gì à? Dạ Sắc bị nàng nhìn toàn thân không được tự nhiên, không khỏi đầy bụng hồ nghi hỏi một câu. Loại ánh mắt này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Một loại muốn đem ngươi triệt để lột sạch, để ngươi trong trong ngoài ngoài tất cả đều bại lộ tại dương quang dưới không có một chút bí mật ánh mắt. À, không có vấn đề gì. Ngươi nếu là bán trang bị lời nói tại sao không đi thần thánh công hội phụ cận bán a? Level 15 thanh đồng trang bị vẫn là rất tốt bán. Tiểu xảo thu chủ đề ánh sáng sau hồi nói. Ta bán là bạch ngân trang bị. À, thật đúng là hảo vận khí. Tiểu xảo nói thầm nói. Chỉ làm Dạ Sắc vận khí tốt đánh chết tinh anh quái tuôn ra bạch ngân trang bị. Ba người cùng đi tiến vào bên trong phòng đấu giá. So sánh thần thánh công hội náo nhiệt cảnh tượng người nơi này cũng không phải là rất nhiều. Với lại cơ bản đều tại tự phục vụ phục vụ. Bên trong phòng đấu giá ngươi có thể lựa chọn tự phục vụ phục vụ. Sau đó thế giới của ngươi bên trên sẽ xuất hiện một cái có các loại tuyển hạng giao diện tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa trang bị hoặc là tiêu hao phẩm tài liệu các loại. Cũng có thể lựa chọn vào bên trong nhân viên công tác tiến hành câu thông thỉnh cầu trợ giúp. Dạ Sắc cũng lười đi tìm giám định sư định giá chính mình kia mấy món bạch ngân trang bị. Trực tiếp lựa chọn tự phục vụ sau đó tuần tra một tí level 15 bạch ngân vũ khí giá cả tính. Ra một tí chính mình trang bị giá trị là được rồi. Đi đến một cái bên quầy. Đầu tiên móc ra một thanh hoàn thủ đao dạng vũ khí. Đối sau quầy nữ tính nhân viên công tác nói. 8 cái kim tệ, tốt ngài chờ một lát. Nhân viên công tác mặc bên trong phòng đấu giá tiêu chuẩn chế phục, tiếu dung tiêu chuẩn vừa vặn. Hắn từ trên quầy cầm dưới vũ khí sau đó dán một trương tờ giấy liền bỏ vào quầy hàng dưới. Đại biểu vũ khí này đã tiến vào phòng đấu giá bán quá trình. Bất quá để Dạ Sắc có chút ngoài ý muốn chính là công việc này nhân viên thế mà không phải nhân tộc. Trán của nàng có một cái sừng. Thú nhân a, tiểu xảo nhìn xem Dạ Sắc xuất ra vũ khí có chút hâm mộ. Nghề nghiệp của nàng là muốn dùng đao kiếm, nhưng là hắn hiện tại chỉ có một thanh chuyển chức sau khi hoàn thành đưa tặng level 15 thanh đồng vũ khí. Dạ Sắc lại móc ra một thanh trường đao phóng tới trên quầy nói. 8 cái kim tệ, a, không ngừng một thanh. Tiểu xảo có chút sững sờ, Nguyệt Ảnh Hàn Sương trong mắt to cũng có chút hứa vẻ kinh ngạc. Tốt ngài chờ một lát. Dạ Sắc lần nữa từ ba lô móc ra một thanh trọng kiếm phóng tới trên quầy nói. 9 cái kim tệ, tốt ngài chờ một lát. Hắn làm sao còn có? Cũng đều là ta có thể sử dụng vũ khí. Tiểu xảo đầu bắt đầu choáng váng. Ba kiện bạch ngân miễn cưỡng còn nói qua được đi. Có thể ba kiện trang bị tất cả đều là chiến sĩ vũ khí liền có chút quá mức. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.